Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Tùng Hạc Đường. 40, 50 người đồng thời hướng Bạch Vũ Chiết bọn người xông tới. Một người trong đó còn trực tiếp công kích địa thử, hiển nhiên là không để ý kia họ từ nam tử chết sống. Một cử động kia lập tức đem họ từ nam tử dọa sợ, hai chân cũng bắt đầu run. Hắn là thật sợ a. Trước mắt cái này thân cao chỉ tới chính mình bả vai tiểu tử, vạn nhất run một cái, tay run một cái chính mình liền xong a. Bất quá, lo lắng của hắn ngược lại là có chút hơi thừa. Địa thử tay không có chút nào run, hắn chỉ là thân thể có chút một bên, liền tránh đi công kích của đối phương, đồng thời một chân đá ra, đối phương lập tức về sau bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất phun máu tươi tung tóe. Làm xong những động tác này phía sau, chủy thủ trong tay của hắn y nguyên vững vàng đặt ở họ từ nam tử trên cổ. Toàn bộ quá trình run đều không có run một chút, bất quá cái này y nguyên đem họ từ nam tử dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây là bắt hắn mệnh đang nói đùa a. Địa thử lực lượng đúng là 18 huyết vệ bên trong yếu nhất nhân chi nhất, nhưng là cũng phải nhìn cùng với so, dù sao cũng là tu luyện huyền cấp công pháp người, lực lượng yếu hơn nữa cũng không thể yếu đi nơi nào. Những người khác chiến đấu cũng đã toàn diện bộc phát, chỉ có Bạch Vũ Chiết y nguyên đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì động tác. Đây chẳng qua là một đám gà đất chó xanh, căn bản không cần hắn xuất thủ. 18 huyết vệ động thủ kỳ thật cũng chỉ có gần một nửa. Cái này dù sao chỉ là một đầu cái hẻm nhỏ, địa phương quá nhỏ, nhiều người cũng không thi triển được. Bất quá có mấy cái động thủ cũng đã đầy đủ. Chỉ nghe binh binh bang bang thanh âm không ngừng vang lên, nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Kia 40, 50 người tựa như là đẩy ngã quân bài domino, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, chỉ nửa phút không đến liền đã đổ xuống hơn phân nửa. Từng cái nằm trên mặt đất kêu thảm, 18 huyết vệ hạ thủ không tính quá nặng, bọn hắn ngay cả binh khí đều không có ra, nhưng là cũng không tính quá nhẹ, tối thiểu nhất đủ bọn hắn nằm hơn nửa tháng, liền ngay cả trong bọn họ cái kia dẫn đầu, lúc này cũng đã nằm xuống. Hắn là bị thiết tháp một quyền cho đánh bay ra ngoài. Còn lại những người kia, lúc này cũng rốt cục phát hiện không hợp lý, còn không có xông đi lên cả đám đều đang lùi lại. Trên mặt kia đắc ý sắc mặt đã sớm biến mất không còn một mảnh. Còn lại cũng chỉ có sợ hãi, chạy mau a, cũng không biết là ai mang đầu. Cuồng hống một tiếng phía sau, ném đi ở trong tay binh khí, xoay người chạy, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, binh khí ném đầy đất, đảo mắt liền đã chạy ra đầu này cái hẻm nhỏ. Bất quá, tại ngõ nhỏ một bên khác người coi như khổ, bởi vì đây là ngõ cụt, bọn hắn bên kia là không có đường, cả đám đều mắt trợn tròn. Bất quá bọn hắn binh khí trong tay ngược lại là ném đi, tối thiểu nhất biểu hiện ra thành ý của mình. 18 huyết vệ cũng không có đi truy, bởi vì đây bất quá là một đám du côn lưu manh mà thôi. Mặc dù bọn hắn cũng làm qua ác, khả năng ở nơi này cũng từng giết người, nhưng là mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn hắn cũng không phải hoang thành người chấp pháp, nhưng là còn lại những người này liền không có may mắn như vậy. Các ngươi phòng này cho thuê sao? Bạch Vũ Chiết kia không nóng không lạnh thanh âm lần nữa truyền đến, dọa đến những người kia thân thể một trận run rẩy. Hắn lời này đã hỏi 3 lần, lần thứ nhất bị xem như trò cười, lần thứ hai bọn hắn trực tiếp động thủ, kết quả chính là trước mắt dạng này. Đại bộ phận đã nằm trên mặt đất kêu thảm, chạy một bộ phận, còn lại một bộ phận chạy không được, cũng đã triệt để đầu hàng. Vị này hiển nhiên là đối phương lão đại người, hiện tại hỏi lần thứ 3, bọn hắn không biết đây rốt cuộc có phải là cái gì khẩu hiệu. tiếp xuống chờ đợi vận mệnh của bọn hắn đến cùng là cái gì? Thuê, cho thuê, không, đưa các ngươi. Y Nguyên bị địa thử dùng chủy thủ chỉ vào họ từ nam tử rốt cục học thông minh. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó Bạch Vũ Triết chính là nói qua muốn thuê phòng. Liên tục không ngừng đáp ứng, thậm chí đều trực tiếp thay bọn hắn dẫn đầu làm chủ. Nào dám lấy tiền a? Hắn xem như nhìn ra, đây là một đám sát tinh, thoạt nhìn như là một đám thiếu niên. Niên kỷ cũng còn không lớn, nhưng là sức chiến đấu lại cường hoành vô cùng. Bọn hắn tại nhân gia trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Những người khác cũng liền gật đầu liên tục, hoàn toàn không có trách cứ họ từ nam tử tự tác chủ trương hành vi. So với tính mạng của mình đến, phòng ở đưa ra ngoài tính là gì? Được rồi, chúng ta đi vào trước nhìn xem hoàn cảnh thế nào đi. Bạch Vũ Triết nói một tiếng phía sau, liền cổ hướng bên trái phòng ở đi vào, cũng không có ý định lại để ý tới những người kia. Lão đại, vậy những người này xử lý như thế nào? Cứ như vậy tính rồi. Hầu tử một mặt khó chịu hỏi, lúc nói chuyện ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia nằm trên đất người. Trong giọng nói còn tràn ngập sát khí, vừa nghe đến xử lý hai chữ này. Những người kia lại lần nữa bị giật nảy mình, bởi vì bọn hắn bình thường nói đến xử lý thời điểm, trên cơ bản đều là muốn giết người diệt khẩu. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, để bọn hắn đi mấy người, mang một ít ăn đồ vật trở về. Một đi không trở lại, những người còn lại toàn giết sạch. Hầu tử vội vàng đem Bạch Vũ Triết ý tứ truyền đạt xuống dưới. Cái kia dẫn đầu lập tức liền muốn đứng lên chính mình đi. Ngươi giữ lại, nói thế nào ngươi cũng là trong đám người này lão đại đi. Loại này chuyện nhờ vả tình sao có thể để ngươi làm đâu. Chính ngươi tuyển mấy người đi thôi. Trước nói, ăn mua về phía sau. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Hầu tử lập tức liền ngăn cản hắn. Này nhân sinh tính lương bạc. Vừa rồi liền không để ý chính mình thuộc hạ tính mệnh, muốn mạnh mẽ công kích, nếu là hắn đi, đoán chừng liền sẽ thật chạy. Hắn chạy không quan trọng, nhưng là bọn hắn liền phải chính mình ra ngoài mua đồ ăn. Thế là, đầu lính kia chỉ có thể bất đắc dĩ điểm mấy người danh tự. Sau đó nhiều lần dặn dò, nhất định muốn về sớm một chút, mấy người này không thể nghi ngờ đều là hắn bình thường tâm phúc. Người tín nhiệm nhất, hắn cũng biết chính mình vừa rồi biểu hiện để một số thuộc hạ thất vọng. Vạn nhất thật đi mấy cái không trở lại, chính mình liền muốn xong đời. Hết thảy đều phân phó phía sau, lưu lại mấy người ở đây canh chừng. Những người khác đi theo Bạch Vũ Triết tiến vào bên trên phòng ốc. Sau đó ở bên trong thắp sáng mấy ngọn đèn, nơi này phòng ở xác thực vẫn còn lớn. Tối thiểu nhất ở bọn hắn 19 người đúng là không có vấn đề. Cũng không lâu lắm thời điểm, ăn đồ vật quả nhiên trả lại, phân lượng quả thực không ít. Những người này hiện tại là thật sợ Bạch Vũ Triết bọn người. Chuyên đơn giản như vậy, làm sao cũng muốn làm đến để người vừa ý đi. Bạch Vũ Triết mấy người cũng rất yên tâm ăn, căn bản cũng không sợ đối phương hạ độc cái gì. Y độc song tuyệt, nếu như bị một đám du côn lưu manh cho hạ độc được, đó mới là chuyện cười lớn đâu. Sau khi ăn xong, Bạch Vũ Triết liền làm ra quyết định, để đám người này tự mình lựa chọn, muốn rời khỏi liền lập tức cút đi. Không rời đi, bên cạnh còn có phòng ở, một mực ở, chỉ cần không đến quấy rầy bọn hắn là được. Đối phương dẫn đầu cân nhắc một trận phía sau, thế mà không có chạy, trực tiếp liền dẫn người tại bên trên phòng ở lại. Bạch Vũ Triết sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì chính mình còn muốn tại Hoang Thành ở một thời gian ngắn. Những này du côn lưu manh đối Hoang Thành khẳng định là tương đối quen thuộc. Đến thời điểm nói không chính xác còn có thể cần dùng đến. Dù sao cũng không sợ bọn hắn có cái gì cái khác tâm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Sáng sớm hôm sau, đám kia du côn cũng là thật hiểu chuyện, trực tiếp liền đã để người lấy lòng bữa sáng cho Bạch Vũ Triết bọn hắn đưa tới. Sau khi ăn xong, Bạch Vũ Triết trực tiếp đem đối phương tìm đến. Đối phương dẫn đầu tên là Hà Sinh Minh, cũng không phải là Hoang Thành sinh trưởng ở địa phương người. Bất quá tại Hoang Thành cũng đã ngốc mười mấy năm, đối bên này xác thực rất quen thuộc. Bạch Vũ Triết hỏi hắn Hoang Thành lớn nhất dược liệu cửa hàng ở nơi nào. Sau đó liền để hắn dẫn đường. Kỳ thật, không cần tìm hiệu cầm đồ cũng không có quan hệ. Rất nhiều đại thương gia đều là mang theo thu mua, cho nên liền trực tiếp đi dược liệu cửa hàng, mua một số chính mình cần thiết. Hà Sinh Minh mang theo Bạch Vũ Triết bọn người đi ra cái này ngõ nhỏ, hướng khu náo nhiệt mà đi. Khoảng cách hơi có chút xa, trên đường trực tiếp thuê mấy chiếc xe ngựa thay đi bộ. Hơn 3 giờ phía sau mới tới phương, tại trước mặt bọn hắn, đúng là một nhà rất lớn dược liệu cửa hàng, danh tự cũng rất xưa cũ, gọi Tùng Hạc Đường. Tại Hoang Thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương, bề ngoài đều vượt qua 10 gian. Căn cứ Hà Sinh Minh nói, thuốc này cửa hàng chính là Hoang Thành cường đại nhất tông môn một trong. Hoang Thiên Môn mở, thực lực phi thường hùng hậu, mà lại tín dự cũng rất tốt. Bạch Vũ Triết một đám người đi vào, nghênh đón bọn hắn chính là một cái 20 tuổi thiếu nữ. Dáng vẻ ngọt ngào, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười. Dù là nhìn thấy Bạch Vũ Triết một đám người quần áo cũng không thế nào, thái độ cũng không có chút nào cải biến. Nhìn xem Bạch Vũ Triết bọn người trên thân riêng phần mình đều mang không ít đồ vật, trực tiếp liền mở miệng hỏi có phải là có cái gì yếu xuất thủ. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau đó đem một tờ giấy đưa cho đối phương, nói ra đồ vật bán xong phía sau, thuận tiện mua chút dược liệu trở về. Cứ dựa theo phía trên này viết. Thiếu nữ kia tiếp nhận tờ giấy phía sau, chỉ nhìn liếc mắt, trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, vội vàng lại tiếp tục nhìn. Đem tờ giấy viết dược liệu đều sau khi xem xong, trên mặt liền không chỉ là kinh ngạc, hơn nữa còn có điểm chấn kinh. Bởi vì phía trên này viết dược liệu, tất cả đều là cao đẳng dược liệu, thậm chí trong đó không ít thứ cũng có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Vô cùng chân quý, hơn nữa còn mua tương đối nhiều. Đây là một món làm ăn lớn a. Thiếu nữ thái độ vội vàng trở nên càng thêm cung kính. Bất quá nàng cũng không có quên đối phương đầu tiên là ra bán đồ vật, cho nên mở miệng nói, mấy vị khách quý, không biết muốn bán đồ vật đều là cái gì đâu. Nếu không trước tiến vào chúng ta phòng khách quý, để chúng ta giám định sư nhìn một chút giá trị như thế nào. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, cùng cái này thiếu nữ kia tiến vào phòng khách quý. Có người cho bọn hắn dâng trà, rất nhanh bọn hắn giám định sư liền đến. Nhìn thấy bọn này quần áo phổ thông, niên kỷ đều chẳng qua 14-15 người, lập tức nhướng mày, tựa hồ có chút xem thường. Bởi vì bình thường có người tới đây bán ra bảo vật gì, bình thường đều là không cần giám định sư ra mặt. Giám định sư ra mặt, đối phương bán ra đồ vật tất nhiên tương đối chân quý. Mà vừa rồi thiếu nữ kia, nhưng thật ra là nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người mang tới bao khỏa, rất nhiều đều là tam phẩm hung thú gia thú, cho nên kết luận đồ vật khẳng định không kém. Người chuyên gia giám định này vừa đến, là trước nhìn người, bất quá, hắn cũng rất nhanh liền nhìn thấy đã bị đặt ở bên trên một đống lớn gia thú bao khỏa. Sắc mặt lập tức liền trở nên không giống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN